Tầm Tần Ký, chương 180, góc truyện audio.com, dưới bàn tay tuyệt vời của tỉ muội họ Vưu, Hạng Thiếu Long thấy mình đã quay về dáng vẻ ban đầu trong chiếc kiếng đồng, hai thiếu nữ ấy vì sắp ly biệt với gã, nên không còn nói cười như bình thường nữa. Hạng Thiếu Long cũng vì chuyện của Từ Tiên mà buồn bã khôn nguôi. Sự việc là do Hoàng Hồ tự nói ra, khi y về thành thì bị Lý Viên bắt lại ở cửa thành, lúc đi thì có hơn 3.000 người, khi về chỉ còn lại 700 người, rõ ràng là đã đánh nhau rất kịch liệt. Khi bị tra khảo, Hoàng Hồ khai vì trong 500 tùy tùng của Từ Tiên, có gian tế của Lã Bất Vi cho nên bọn chúng đã đột kích Từ Tiên ở ngay biên giới nước Ngụy tại một sơn cốc, chính Hoàng Hồ đã bắn ông ta một mũi tên, quân Tần liều chết chống lại. Hoàng Hồ cũng đã bị thương nặng nên tháo chạy, có một số người cũng bị bắt làm tù binh cho nên Lý Viên mới khổ não như vậy. Long Dương Quân vì chuyện này xảy ra ở biên giới nước Ngụy, sợ Lã Bất Vi lấy đó làm cớ xuất binh đối phó với nước Ngụy. Truy tận nguồn gốc thì kẻ gây ra chuyện này chính là Điền Đan và Lã Bất Vi. Đáng hận nhất là Điền Đan, y cố ý gây nên phong ba bão táp, hy vọng có thể trở thành ngư ông đắc lợi. Hạng Thiếu Long biết chuyện này xong, thì trong lòng vui mừng, ít nhất thì biết được Từ Tiên cũng chưa biết đã chết thật hay chưa. Song gã đã quyết định ngày mai sẽ lên đường đuổi theo Điền Đan. Điền Đan rời khỏi Thọ Xuân thì chỉ mang theo hơn 100 tùy tùng, vì y phải tránh né trạm canh gác của nước Sở ở biên giới, tất sẽ đi đường vòng, cho nên bọn họ tuy trễ hơn 2 ngày, nhưng vì có người Sở dẫn đường, cho nên có thể đi được đường tắt, vì thế cơ hội chặn lại Điền Đan trước khi y vào nước Tề là rất lớn. Khi gã muốn rời khỏi thì hai thiếu nữ họ Vưu nén không được ngả vào lòng gã, dặn dò khi có cơ hội hoặc lúc đi ngang qua nhất định phải vào nước điện thăm họ, rồi vừa khóc vừa tiễn gã ra. Đọc truyện online tại truyện phao. VN Trang phu nhân chặn gã ở ngoài cửa, buồn bã nói, đêm nay biệt ly, có lẽ sẽ không còn ngày gặp nhau, Hạng lang ơi, sao chàng bạc bẽo với thiếp thân đến thế? Hạng Thiếu Long cười khổ não, sự việc phát triển quả thật ngoài dự liệu, song phu nhân cũng đừng đau lòng như vậy, nước điện cách nước Tần không xa, nói không chừng lúc rảnh rỗi, tại hạ có thể đến thăm các người. Trang phu nhân cả mừng nói, quân tử nhất ngôn. Hạng Thiếu Long nói, đừng khóc nữa, ta tin rằng chúng ta lại sẽ gặp nhau. Trang phu nhân nói, ngày mốt thiếp thân đã về nước điện, chàng có thể nhân lúc quay về Tần, hãy ghé thăm chúng tôi, lúc ấy thiếp lại sẽ cười cho chàng xem. Quyến luyến với nhau một hồi, cuối cùng Hạng Thiếu Long cũng lên đường. Lý Viên đang nói chuyện với Long Dương Quân, Hàn Sấm, Đằng Dực thấy gã đến thì kéo gã qua một bên nói, ta đã gặp Yên Nhiên, trong lòng ngược lại cảm thấy rất thoải mái, quả thật chỉ có huynh mới sánh bằng với nàng, ta chỉ là kẻ có lòng nhiệt tình theo đuổi công danh lợi lộc mà thôi. Hạng Thiếu Long không còn lời nào để đối đáp, vỗ vai gã nói, chỉ là tại hạ may mắn một chút, gặp được nàng sớm hơn Lý huynh một bước. Sự thực nàng cũng khâm phục huynh lắm. Lý Viên chép miệng, chỉ về mặt phóng khoáng, rộng lượng, ta đã không bằng huynh, này, Tú Nhi muốn ta nói với huynh rằng, chúc huynh thuận buồm xuôi gió. Hạng Thiếu Long nhớ lại Quách Tú Nhi, trong lòng buồn bã. Đằng Dực lúc này đến thúc chúng ta lên đường thôi. Mọi người cùng ra cửa, nhảy lên chiến mã, bọn Kỳ Yên Nhiên đều dùng khăn che mặt không để. Góc truyện audio.com, người ta thấy nét diễm lệ của bọn họ, Long Dương Quân, Hàn Sấm và Lý Viên đều đến tiễn. Do quân Sở dẫn đầu, đoàn người lục đục kéo ra cửa thành. Lúc ấy trời chưa sáng, sắc trời vẫn còn mờ mờ, càng tăng thêm vẻ ảm đạm trong buổi chia ly. Ai có thể nói chắc được có còn ngày gặp lại hay không? Nhất là Tần và sáu nước Đông Nam trong tình trạng chiến tranh như thế này, nghĩ đến việc đánh nhau trên sa trường càng khiến cho người ta rầu rĩ. Hạng Thiếu Long chán ghét chiến tranh, nhưng cũng biết đây là chuyện không thể tránh trong thời đại này. Khi sắp đến Hoàng Cung, một đội nhân mã hộ tống một cỗ xe ngựa phóng ra chặn bọn họ lại, thì ra là Lý Yên Yên đã đến. Cấm vệ trưởng Độc Quý dong ngựa tới nói, Thái Hậu muốn gặp Vạn Gia, mời Vạn Gia lên xe. Hạng Thiếu Long gật đầu, leo lên xe của Lý Yên Yên, người ngựa cùng ra khỏi nội thành môn. Lý Yên Yên lột mũ đeo của Hạng Thiếu Long, nhìn gã đăm đăm một hồi, vui vẻ nói, Hạng Thiếu Long dễ coi hơi Vạn Thụy Quang nhiều. Chả trách nào Tú Nhi nhớ tiên sinh mãi không thôi. Ô ta không phải nói nàng yêu vẻ tuấn tú của tiên sinh, mà là dáng vẻ và khí chất hiện nay của tiên sinh càng phù hợp với lời nói cử chỉ anh hùng khí khái của tiên sinh. Hạng Thiếu Long mỉm cười, Thái Hậu chẳng phải đã bảo không đến tiễn sao, cớ gì đột nhiên thay đổi chủ ý đến Lý Yên Yên ngả vào lòng gã, ôm chặt lấy gã, thở dốc nói, đây chính là đáp án, chỉ cần nhớ đến có lẽ ngày sau không còn gặp lại nữa, Yên Yên cũng đã đau lòng, giả sử có một ngày Thiếu Long thấy không thể đấu lại Lã Bất Vi thì cánh cửa của đại sở ta luôn luôn mở cho chàng. Mặt trời ngả về Tây, ba chiếc thuyền lớn trôi xuôi về đông theo dòng Hoài Thủy, có thể thấy được cảnh hai bên bờ. Hạng Thiếu Long đã tìm thấy Thiện Nhu đang đứng ở đuôi thuyền, ngạc nhiên nói, Nhu đại tỷ đứng đây làm gì? Thiện Nhu nói không hề khách khí, muốn đứng một mình yên tĩnh đây không được sao? Hạng Thiếu Long thử ôm lấy vai nàng, chỉ thấy nàng liếc mình, chứ không phản kháng, thì yên tâm hôn lên má nàng, dịu dàng nói, nếu lần này có thể giết chết được Điền Đan, Nhu tỷ có chịu theo chúng tôi về Hàm Dương không? Thiện Nhu dựa vào lòng gã, thỏ thẻ ta đã quen cuộc sống dày đây mai đó, e rằng khó mà ở lại một nơi. Nếu ngày nào cũng gặp vẫn những người đó, thì thật là chán. Cuộc sống gia đình không phù hợp với ta. Hạng Thiếu Long gật đầu, điều đó ta hiểu, dày đây mai đó, quả thật là một cách sống rất hay. Thiện Nhu ngạc nhiên nói, ta nói vậy chẳng lẽ chàng không nổi giận. Hạng Thiếu Long cười, tại sao phải nổi giận, điều nàng nói là chân lý ngàn năm không đổi, cứ mãi lặp lại một chuyện hoặc ăn những thứ như nhau, sơn hào hải vị cũng trở nên chán ngán, song nàng cũng phải đến Hàm Dương thăm Thiện Lang và cháu của nàng, muội tử của nàng cũng rất nhớ nàng đó. Thiện Nhu nói, ta sẽ đến Hàm Dương, nhưng ta đã hứa với một người, xong chuyện thì phải về với y, sau đó hẵng nói. Hạng Thiếu Long cười khổ não nói, phải chăng là tình lang mới của nàng? Thiện Nhu hạ giọng nói, vốn là không muốn nói với chàng, nhưng cũng không muốn gạt chàng. Sau khi chia tay, tình lang của ta đã từng mạo hiểm cứu ta trị vết thương của ta, nên ta vì cảm kích mà yêu người ấy. Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên cảm giác chua chát bẽ bàng, nghĩ lại, mình cũng có những nữ nhân khác nhau, vậy thì Thiện Nhu cũng sẽ có quyền lợi được hưởng ái tình của những nam nhân khác nhau, cười thoải mái nói, vậy cứ tùy ý của đại tỷ. Cứ coi như nàng gả cho. Gocchuyenaudio.com Người ta, rồi sinh con, cũng đừng quên rằng phải đến Hàm Dương thăm chúng tôi. Nhưng phải trước khi bị quân nước Tần làm lễ đội mũ, nếu không sẽ không tìm thấy chúng tôi. Thiện Nhu quay đầu lại, nhìn gã một hồi nói, chàng thật là đặc biệt, những nam nhân khác khi biết trong lòng ta đã có người khác, đều đố kỵ, nhưng chàng không hề để ý đến, phải chăng trong lòng chàng không có người ta. Hạng Thiếu Long cười gượng, điều này cũng không được, điều kia cũng không phải, nàng muốn ta phải thế nào đây? Thiện Nhu lộ vẻ kỳ lạ thở dài nói, cũng chính vì chàng là một người kỳ lạ như thế, cho nên khiến cho Thiện Nhu này không thể nào quên được chàng, đó là một cảm giác rất đau khổ. Nhưng ta không thể bỏ đi ý tưởng ngao du thiên hạ của mình, có lẽ một ngày nào đó ta đã mệt mỏi, lúc đó chàng có chê ta không? Hạng Thiếu Long buông nàng ra, bình thản nói, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ cần trong vòng 7 năm nàng đến Hàm Dương, thì vẫn có thể gặp được chúng tôi. Thiện Nhu dậm chân nói, ta không chấp nhận. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên kêu lên, nàng không chấp nhận chuyện gì. Thiện Nhu giận dỗi nói, chàng cớ gì không giống với những nam nhân khác, hình như ta đến hay không đến cũng chẳng liên quan gì đến chàng. Hạng Thiếu Long cười lớn nói, nàng chẳng phải là rất muốn tự do hay sao, ta giờ đây hoàn toàn không can thiệp đến cách sống của nàng, ngược lại nàng trách ta, đó là đạo lý gì? Thiện Nhu nghĩ một lát bật cười, chạy đến ôm chầm lấy gã, nói, chàng rất khác với tất cả mọi người, chả trách nào ta không thể quên được chàng. Hạng Thiếu Long dịu dàng nói, Nhu đại tỷ cứ hưởng thụ cuộc sống của mình. Đó là quyền lợi của mỗi người. Nếu nói ta không đố kỵ chỉ là gạt nàng, chỉ là ta không có quyền để quản thúc nàng, nên chỉ đành cố nén lòng như vậy, tôn trọng tự do của nàng. Thiện Nhu cảm động nói, đây là lời nói hay nhất mà lần đầu tiên ta nghe một nam nhân nói, nhưng có phải vì thế mà chàng không yêu thương người ta như trước không? Hạng Thiếu Long thản nhiên nói, tình yêu thương của ta đối với nàng mãi mãi không thay đổi, nhưng ta cũng buộc mình không nghĩ đến nàng nhiều. Bởi vì khi ta nghĩ đến nàng có thể đang ôm ấp nam nhân khác, trong lòng ta cảm thấy không thoải mái. Con người vốn là ích kỷ. Thiện Nhu hôn gã, rồi dịu dàng nói, chàng rất thẳng thắn, sự thực thì ta cũng vì lý do ấy mà rất e ngại khi nghĩ đến chàng, ta thật hối hận khi cho chàng biết sự thật. Cho đến sau khi chia tay với chàng, người ta mới biết không thể nào quên được chàng. Hạng Thiếu Long hôn lên môi nàng, dịu dàng nói, đã là sự thực ta và nàng chỉ đành phải chấp nhận. Đã đến giờ cơm tối, chúng ta vào khoang nhé. Không, ta sợ rồi sẽ có một ngày mất đi tình yêu của chàng, Thiện Nhu lắc đầu nói. Hạng Thiếu Long cười gượng, đại tỷ đừng gạt ta, nàng đâu phải là người ấy. Nàng chỉ là không chịu đựng được khi ta không hề phản ứng khi nàng có nam nhân khác. Cho nên buộc ta đầu hàng mà thôi. Thiện Nhu dậm chân nói, ta hận chàng, hãy mau nói rằng chàng rất ghen tuông. Hạng Thiếu Long cười ngặt nghẽo, được rồi, ta sắp chết vì ghen tuông đây. Thiện Nhu vui vẻ nói, vậy mới phải, lời lúc nãy ta vừa nói toàn là gạt chàng, không hề có nam nhân nào đáng mặt để sánh bằng bổn cô nương, nhưng đừng vui sướng quá sớm, bởi vì trong đó có cả chàng, nào. Rồi kéo tay Hạng Thiếu Long vào trong khoang, dưới ánh sáng của ngọn phong đăng, Hạng Thiếu Long, Đằng Dực, Kỷ Yên Nhiên, Triệu Chi, Thiện Nhu vây quanh chiếc bàn có trải tấm bản đồ vùng biên giới. Gocchuyenaudio.com